Đại Nịnh Thần, quyển 2 chương 18, không thể nhìn, không thể nghe, không thể nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Vị Ương không nghĩ tới Liêu Bá Hề chẳng những chưa trở về Thiên Quốc còn cải trang thành thích khách đi tìm hắn, nhưng lúc này không phải thời điểm để cảm động. Trên vai đại tướng quân trúng độc tiễn của Bắc Thần Diêu Quang, nếu không được chữa trị tốt chỉ sợ Liêu Bá Hề không thể sống đến sáng mai. Bá Hề ngươi tỉnh tỉnh, ta là Vị Ương, Dạ Vị Ương. Dạ Vị Ương có chút nóng nảy, hắn là kỹ sư công trình không phải bác sĩ, nếu là bác sĩ có lẽ sẽ nghĩ được biện pháp cứu Bá Hề, không cần giống như bây giờ thúc thủ vô sách. Hít sâu một hơi, Dạ Vị Ương cố gắng khiến cho mình tỉnh táo lại, phải nhanh rút độc tiễn ra, sau khi hạ quyết tâm hắn nắm lấy mũi tên trên vai Liêu Bá Hề, bàn tay nhịn không được mà run rẩy từng trận. Ta phải rút tên, ngươi nhẫn một chút. Nghĩ, Dạ Vị Ương buông lỏng tay, đem nửa người Liêu Bá Hề nâng đến trên chân mình rồi mới cầm lại mũi tên, hắn cắn chặt răng, nhắm mắt dùng sức nhổ. Liêu Bá Hề hừ nhẹ một tiếng. Vừa rút mũi tên ra, Dạ Vị Ương đã chảy đầy mồ hôi lạnh, hắn không dám nghĩ bị tiễn cắm trên người sẽ có bao nhiêu đau đớn, khi rút ra lại thêm bao nhiêu đau đớn, cuống quýt vứt mũi tên sang một bên, Dạ Vị Ương sờ soạng trong sơn động, bằng tốc độ nhanh nhất tìm ít lá cây nhành cây khô héo gom thành đống, dùng hỏa chiết từ đốt lên. Ánh lửa cũng không lớn, nơi đây cách cửa động một khoảng nhất định, lúc này trong rừng đều là sương mù, phòng trừng người của Bắc Thần Diêu Quang tạm thời không phát hiện ra bọn họ. Cởi áo choàng trên người trải xuống mặt đất, Dạ Vị Ương thật cẩn thận chuyển Liêu Bá Hề nằm nghiêng trên áo choàng ấm áp, hắn ngồi sau lưng nam nhân sốt ruột nhìn máu đen không ngừng chảy ra từ miệng vết thương, tiếp theo phải làm thế nào à, đúng rồi, phải hút máu độc. Hắn nới lỏng quần áo Liêu Bá Hề, Dạ Vị Ương không chút do dự tiến đến miệng vết thương có chút đáng sợ kia, mạnh mẽ dùng miệng hút máu độc chỗ vết thương, từng ngụm phun qua bên cạnh thẳng đến khi miệng vết thương biến thành máu đỏ bình thường mới ngừng lại. Tùy ý lau máu dính ở miệng, hắn lại tìm tòi trên người đại tướng quân, trên người Liêu Bá Hề hẳn là có mang ít bình dược mới đúng, quả nhiên rất nhanh bị hắn tìm được một chiếc bình nhỏ. Hắn mở nắp bình, một cỗ dược hương thoảng lên, có lẽ dùng được cho ngoại thương, Dạ Vị Ương cũng không còn biện pháp khác, đổ ra một ít vẽ loạn vào vết thương Liêu Bá Hề, dược này thật sự rất hiệu quả, chỗ chúng tên kia đã ngừng chảy máu, mãi đến lúc này Dạ Vị Ương mới thở phào một hơi. Ngày, miệng cùng yết hầu có điểm cay xè khó chịu, Dạ Vị Ương thử đem máu độc còn sót lại trong miệng phun ra, nhưng khó tránh khỏi vẫn dính một ít. Dù sao hắn cũng là cửu vĩ hồ ly, đã chết nhiều lần như vậy vẫn không chết được, hiện tại nhiễm chút máu độc càng không thể chết. Nghĩ như vậy bản thân có hơi yên tâm, Dạ Vị Ương mệt mỏi cả ngày nằm xuống áo choàng để mình dựa vào bên cạnh Liêu Bá Hề, hắn nắm chặt hai tay đối phương rồi chậm rãi nhắm mắt. Mí mắt bỗng dưng mở to, dương quang chợt đâm vào mi mắt Liêu Bá Hề theo bản năng híp lại, hơi thở ấm áp phun bên gò má có điểm ngứa, hắn nghiêng đầu qua, nhìn thấy nam nhân đeo mặt nạ kim sắc đang nằm ở bên cạnh mình. Chính là nam nhân ngày hôm qua hắn bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng nhìn môi đối phương có chút biến thành màu đen cùng khóe miệng lưu lại vết máu, Liêu Bá Hề hơi sửng sốt, hắn vội đưa tay muốn kiểm tra vết thương trên vai, cánh tay trầm xuống liền phát hiện đối phương đang ôm chặt tay hắn. Chậm rãi gỡ ngón tay đối phương, Liêu Bá Hề sờ soạng mũi tên trên vai, thì mũi tên kia đã không thấy, miệng vết thương cũng đã không đau như hôm qua còn được băng bó tốt. Chẳng lẽ người này thay hắn xử lý vết thương sao? Liêu Bá Hề nhíu mày, lập tức ngồi dậy thử đánh thức đối phương, ngày hôm qua ôm nam nhân này một đường bôn ba, Bắc Thần Diêu Quang ở khắp nơi ngăn chặn, giữa đường hắn không cẩn thận trúng một tên chỉ có thể tạm thời ăn dược chạy đến trên sơn động giữa sườn núi, chẳng bao lâu độc phát liền hôn mê cũng chưa xem qua khuôn mặt nam nhân dưới mặt nạ này. Hiện tại hắn ngồi dậy, liền thấy bộ dáng nam nhân khi cởi bỏ áo choàng và mạo từ. Liêu Bá Hề không khỏi sừng sốt, người này chẳng những tóc trắng như tuyết, trên đầu còn có một đôi tai thú thứ gì đó tựa như đuôi đang quấn lấy đùi cùng lưng hắn. Chính là lúc này hắn không rảnh đi đánh giá chuyện dâu ria đó, Liêu Bá Hề vội vàng từ bên hông lấy ra một tiểu bố nang, từ bên trong xuất một viên dược hoàn nhỏ nhét vào miệng nam nhân còn đang mê man, lại giúp đối phương vận chân khí, thấy mạch đã ổn định mới thở phào nhẹ nhõm. Ô, đôi môi có chút khô khốc hơi mấp máy, Dạ Vị Ương bất tỉnh một đêm mơ mơ màng màng mở mắt, song nhãn dưới mặt nạ giống như nhiễm một tầng thanh tuyền trong suốt sạch sẽ, chính là đôi mắt xinh đẹp lúc này lại có điểm vô thần. Nam nhân đeo mặt nạ liền như thế trợn tròn mắt ngồi dậy, đối với Liêu Bá Hề trước mặt xem như không thấy. Ngơ ngác ngồi hồi lâu, nam nhân vươn tay hướng về phía Liêu Bá Hề sờ soạng, Liêu Bá Hề không hề động, chỉ nhìn đối phương sờ soạng nắm hai tay hắn, đại khái là phát hiện hắn đang ngồi, trên mặt nam nhân mới hiện ra một nụ cười kinh hỉ, há miệng muốn nói gì đó, nhưng chỉ phát ra chút thanh âm đơn giản. Nam nhân thử lại vài lần, hiển nhiên là không nói ra lời. Ngươi hút vào máu độc, độc này sẽ khiến ngươi tạm thời không thể nhìn không thể nói. Nhưng chỉ là tạm thời, sau khi độc tan đi sẽ khôi phục lại bình thường. Liêu Bá Hề cầm tay đối phương thử an ủi nam nhân đã cứu hắn, nhưng hắn phát hiện nam nhân này vẫn là bộ dáng thất kinh, nắm chặt tay hắn tựa như cọng rơm cứu mạng. Liêu Bá Hề không khỏi nhíu mày. Nếu ngươi có thể nghe thấy lời ta thì gật đầu. Nam nhân kia vẫn ngơ ngác ngồi đó, không có chút phản ứng nào. Không thể nhìn, không thể nghe, không thể nói. Độc hảo tàn nhẫn, độc tính đã ngấm vào trong thân thể, cho nên mới xuất hiện tình trạng không thể nhìn, không thể nghe, không thể nói. Nếu không phải vì hắn hút máu độc, nam nhân này sẽ chẳng biến thành như bây giờ. Đại khái là đột nhiên gặp phải tình huống có mắt không thể nhìn, có miệng không thể nói, có tai không thể nghe, đôi tai thú trên đầu nam nhân giống như nhục chí mà cụp xuống, hai cái đôi phía sau gắt gao quấn lấy chân Liêu Bá Hề, bộ dáng đáng thương hề hề như sợ bị người vứt bỏ. Đột nhiên thoáng chốc nam nhân đeo mặt nạ nhào vào lồng ngực Liêu Bá Hề ôm chặt giống như chỉ như thế mới có thể mới an tâm. Liêu Bá Hề nhẹ nhàng vỗ lưng đối phương để nam nhân không cần quá mức khẩn trương, hắn kéo tay đối phương, trong lòng bàn tay viết lên hai chữ, sẽ tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Bá Hề vừa viết xong, ánh mắt nam nhân đã bắt đầu trở nên ẩm ướt như là muốn khóc. Dạ Vị Ương có thể không khóc sao? Hắn vất vả mới gặp được đại tướng quân, hắn tâm tâm niệm niệm, kết quả sáng sớm tỉnh dậy phát hiện mình cái gì cũng nhìn chẳng thấy, nghe chẳng được, nói cũng chẳng xong, tựa như bị cả thế giới này vứt bỏ, nếu không phải chạm tới hai tay Liêu Bá Hề biết người vẫn còn bên cạnh, hắn đã sớm sụp đổ. Hắn giống như bị nhốt vào trong căn phòng tối, chỉ có một mình hắn đoạn tuyệt với nhân thế, sự sợ hãi trong nội tâm vô hạn phóng đại. Tựa vào ngực đối phương chậm rãi yên tĩnh lại, Dạ Vị Ương chợt nhớ bản thân vẫn còn đeo mặt nạ, Liêu Bá Hề đối với hắn tựa hồ có hơi lạnh lùng, phòng chừng đối phương còn chưa nhận ra hắn. Hắn không khỏi thầm thở dài, lúc trước muốn trực tiếp mở miệng nói cho đối phương hắn như thế nào biến thành một con hồ ly, không đúng, phải nói là nửa người nửa yêu, hiện tại thì tốt rồi, sau khi tỉnh lại mất đi năng lực mở miệng, hắn không còn biện pháp nói với đối phương tình huống phức tạp xảy ra trên người mình. Không thể nghe liền không biết Liêu Bá Hề sẽ nói cái gì, nhìn không thấy sẽ không sợ nhìn đến biểu tình kinh ngạc hay khủng hoảng gì đó mà hắn không muốn nhìn. Suy nghĩ như vậy, ngược lại làm cho Dạ Vị Ương an tâm không ít. Dạ Vị Ương kéo tay Liêu Bá Hề chuyển đến vị trí mặt nạ, hắn nghĩ Liêu Bá Hề sẽ hiểu được ý hắn. Tuy rằng mất đi thính giác thị giác cùng năng lực nói chuyện, nhưng người có tương ứng cũng phá lệ trở nên mẫn cảm lên, Dạ Vị Ương có thể cảm giác vết chai trên tay Liêu Bá Hề đang từ từ gỡ mặt nạ hắn xuống. Hắn khẽ cúi đầu, hiện tại không nhìn tới biểu tình đối phương, cũng không nghe được thanh âm, tâm ngược lại trở nên bình tĩnh. Nửa người nửa yêu cộng thêm biến mù câm điếc, phương thức gặp lại như vậy thực. Phấn khích, a, Dạ Vị Ương âm thầm phun tào, may mắn hắn đêm qua nương theo ánh lửa nhận thức bộ dáng Liêu Bá Hề, nếu không hôm nay chẳng phải ngay cả đối phương là ai cũng không biết, kia thật sự là rất gay gâu. Bất quá nếu hắn không nhận ra đối phương, phòng chừng cũng sẽ không giúp đối phương hút máu độc đi. Đang miên man suy nghĩ, thân thể đột nhiên theo một trận lực đạo rồi rơi vào lồng ngực khiến hắn cảm thấy quen thuộc, phần ôm ấp cùng ấm áp đó làm cho Dạ Vị Ương nhất thời yên lòng. Nam nhân anh tuấn này không để cho hắn thất vọng. Không bởi vì hắn biến hóa quỷ dị mà đẩy hắn ra. Như vậy là đủ lắm rồi. Dạ Vị Ương đưa tay ôm đối phương, đem bản thân chặt chẽ khảm vào trong ngực nam nhân, cho dù hiện tại hắn mất đi toàn bộ thế giới, ít nhất hắn vẫn còn có người vì hắn xâm nhập hổ huyệt, một Liêu Bá Hề thật tâm thật dạ thương hắn. Cách chương.